Tiếp theo là khơi thông không gian não hải của khối lỗi, rót linh hồn lực của mình vào. Vậy là đại công cáo thành. Bắt đầu thôi. Kết xuất thủ ấn, linh hỏa trong hỏa long đỉnh liền gào thét xuất hiện. Nhiệt độ nóng cháy trực tiếp khiến cho không khí trong phòng biến thành màu đỏ. Nhưng khối lỗi này thì lại không hề có phản ứng gì. Lục Tiêu Du thật sự không thể không sợ hãi thầm than về mức độ cường hãn của khối lỗi. Khối lỗi thất cấp, ngay cả một vị cường giả vũ vương nhị trọng cũng khó mà gây tổn hại cho nó được. Lúc này đây, điều đầu tiên mà Lục Tiêu Du phải làm chính là phải tu bổ cái vết nứt trên ót của khối lỗi này cho thật tốt, bịt kín não hải của khối lỗi này. Mà những thứ này thì Lục Tiêu Du đều rành rẽ cả. Phòng trừng phải tốn một khoảng thời gian không ngắn mới hoàn toàn hoàn thành được. Không chết linh hỏa bên trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm cuồn cuộn lập tức tụ thành một vài ngọn lửa lớn. Mấy ngọn lửa kia có nhiệt độ cao hẳn lên, không gian cũng bị đốt cháy, lan ra từng đợt sóng. Linh hỏa có nhiệt độ cao như vậy, nhưng đối với khôi lỗi này thì lại chẳng có tác dụng là mấy. Có thể nói là nhìn như chẳng có chút phản ứng nào. Căn bản là không cách nào luyện hóa. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lục Tiêu Du, nên hắn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nếu như mình có thể dễ dàng luyện hóa được thất cấp khôi lỗi như vậy, thì mới là lạ đấy. Bây giờ hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, tâm thần tập trung, khống chế linh hỏa ngừng tụ lại một chỗ, đốt cháy vết nứt trên cổ của khối lỗi kia. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trong phòng cũng dần lên tới mức khủng bố. Cũng may là đỉnh viện này có cấm chế của Bạch Linh ở bên ngoài, cho nên người bên ngoài cũng không thể nhìn ra cái gì cả. Chỉ là ánh mắt của Bạch Linh lúc này có chút biến hóa, không rõ Lục Tiêu Du đang làm cái gì mà gây ra động tĩnh thế này. Loại chuyện thế này dường như cũng giống như một loại chuyện tập vậy, chẳng khó khăn bao nhiêu. Cho nên đối với Lục Tiêu Du mà nói, thì nó chỉ tốn thời gian mà thôi. Có lẽ, đợi tới khi mình lên đến tu vi linh vương rồi, thì muốn luyện chế thất cấp khối lỗi này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại thì đúng là hơi khó một chút, chỉ có thể kiên trì luyện hóa không ngừng. Có lẽ sẽ có thể luyện hóa được vết nứt này, sau đó sửa được chỗ bị hỏng. Dưới sự kiên trì của Lục Tiêu Du, rốt cuộc trong luyện hóa không ngừng của linh hỏa nóng rẫy này, vết nứt nhỏ của khối lỗi thất cấp sơ giai kia cũng dần dần có dấu hiệu tan ra. Tuy rằng từ đây tới lúc hoàn toàn tan ra thì vẫn còn rất xa. Chứ hiện tại thì nó chỉ đang bắt đầu đỏ lên từng chút một mà thôi. Lục Tiêu Du lúc này lại tiếp tục luyện hóa. Chỉ trong chớp mắt thôi mà đã qua 2 ngày. Suốt 2 ngày này, Lục Tiêu Du đều đang tập trung luyện hóa vết nứt nhỏ trên cổ của khối lỗi thất cấp sơ giai này. Lần này thì Lục Tiêu Du lại được thêm một phen kinh ngạc. Không biết khối lỗi thất cấp này được luyện chế bằng tài liệu gì nữa. Không ngờ lại cường hãn tới như vậy. Lục Tiêu Du mở 2 mắt ra, mắt nhìn vào nơi có vết nứt qua 2 ngày luyện hóa liên tục. Vết nứt của khối lỗi thất cấp này đã bắt đầu hòa tan thành một đoàn chất lỏng có màu ám kim. Thứ dùng dịch này bắt đầu di chuyển chậm rãi trong đình hỏa, phóng thích ra một loại quang trạch kỳ lạ. Lục Tiêu Du thậm chí còn có thể cảm giác được bên trong thứ này có ẩn chứa một loại năng lượng nào đó nữa. Tù bổ cho ta. Trong ánh mắt của Lục Tiêu Du lộ ra chút tiêu ý, thanh bảo vung lên, cổ linh hỏa trong tay lập tức tuôn ra dữ dội. Sau đó bao phủ lấy cái vết nứt ở sau đầu của khối lỗi. Linh hỏa bao lấy dùng dịch màu ám kim kia, chậm rãi tràn vào bên trong vết nứt. Nhiệt độ cao tới mức khủng bố, từ từ thẩm thấu ra. Mớ dùng dịch màu vàng này cũng bắt đầu dung nhập vào trong đó một cách từ từ. Như thế lại khiến Lục Tiêu Du càng không dám xem thường. Linh hỏa trong tay lại tiếp tục ta gia tăng vài phần. Nhiệt độ cao tới mức kinh khủng, không ngừng toát ra. Chậm rãi đẩy cỗ dung dịch màu ám kim kia chảy vào bên trong vết nứt của khối lỗi. Dung dịch màu ám kim chảy vào, dần dần bịt kín vết nứt của khối lỗi lại. Đột nhiên, cảm giác cả khối lỗi đột nhiên phát ra một tia quang mang màu vàng kim. Vấn đề nằm ở chỗ này sao? Nhìn quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện này, trong lòng Lục Tiêu Du cũng kích động hẳn lên. Xem ra suy đoán của mình là đúng rồi. Thu hồi linh hỏa, nhìn thấy vết nứt trên người của khối lỗi thất cấp sơ giai này đã được sửa lại hoàn toàn. Mặc dù chỉ một bước này thôi đã tốn nhất mất 2 ngày thời gian, thế nhưng cũng coi như là hoàn thành khá tốt. Mà thời gian 2 ngày này mới chỉ dùng để hòa tan một vết nứt nhỏ tới mức gần như không thể nhìn thấy mà thôi. Trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi cảm thấy thất kinh. Nếu như mình muốn hòa toan cả khối lỗi thì chắc chắn là không thể nào làm nổi rồi. Tới bước thứ 2 rồi đây. Lục Tiêu Du nói nhỏ